Công Đức Ấn, chương 547, Hắc Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức hải phía dưới, Công Đức Ấn đột ngột xuất thủ. Nhánh cây hóa thành đầy trời lợi kiếm. Kiếm khí nhắm thẳng vào Mục Cẩm Vân. Lại ánh sáng xanh lục đại thịnh. Ở khắp mọi nơi quang mang bên trong đều chất chứa sát cơ. Thời khắc này Mục Cẩm Vân nguyên thần ly thể. Căn bản không có chút nào phòng bị. Tô Lâm An kinh hãi. Sóng biển lăn lộn, đánh tới Công Đức Ấn. Cùng lúc đó, gió lốc cạo qua, đem Mục Cẩm Vân nguyên thần trực tiếp bức lui. Vì vậy trước trầm mê trong đó nguyên cớ. Phản ứng của nàng vẫn là chậm một cái chớp mắt. Mục Cẩm Vân nguyên bản liền không khôi phục nguyên thần thụ một kích. Lâu dài ẩn vào âm thầm. Thói quen hắc ám cùng cô lạnh nguyên thần tại cường đại ánh sáng phía dưới trở nên càng thêm suy yếu. Hắn nguyên thần về thể sau thất khiếu chảy máu. Thân thể trực tiếp ngã lệch tại Tô Lâm An trên vai. Hắn vốn là đem Tô Lâm An ôm ở trong ngực. Bây giờ, lại dựa vào ở trên người nàng. Liền một đầu ngón tay đều không động được. Tô Lâm An mở mắt nhìn thấy chính là một màn này. Nàng vai cùng phía sau lưng ẩm ướt cộc cộc. Kia là máu của hắn. Ta không khống chế được Công Đức Ấn. Nàng trong thanh âm mang theo run rẩy. Sợ hãi Mục Cẩm Vân sẽ hiểu lầm. Cho là nàng cố ý dẫn hắn vào cuộc. Lại thương tính mạng hắn. Hắn quá hư nhược. Chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó liền trầm thấp ho khan. Muốn an ủi nàng vài câu. Lại một câu đều nói không nên lời. Mục Cẩm Vân đầu dần dần rủ xuống. Triệt để ngất đi. Tô Lâm An liền tranh thủ người mang vào Ngưng Băng Diệp bên trong. Lại để cho Tiểu Bạch đi ra đem Mục Cẩm Vân ôm. Tiếp lấy chạy đến Hồng Phù màu xanh biếc nơi đó tìm dược thảo. Cực nhanh luyện chế dưỡng thần tụ hồn loại đan dược và huân hương. Trên thực tế, đối với nguyên thần khôi phục, niệm lực hiệu quả rất lớn. Hết lần này tới lần khác Mục Cẩm Vân là không tin đồ. Nàng cũng chưa từng để thanh thủy chấn người ngưng kết tràng hạt. Nóng vội thời điểm, Tô Lâm An bản thân đi một chuyến La Bạc Miêu. Nàng quỳ xuống cầu phúc, hy vọng Mục Cẩm Vân nguyên thần mau mau khôi phục. La Bạc trong miếu luôn luôn có người. Người gác đêm còn thay phiên đến. Ngày hôm nay gác đêm vẫn là năm đó trà quán lão bản. Hắn nhìn thấy Tô Lâm An đi vào đều sửng sốt. La Bạc đại tiên trong đêm xuất hiện, ánh mắt sưng đỏ, hình như có khóc qua. Được nghe lại Tô Lâm An tâm nguyện lúc, trà quán lão bản há to miệng, cuối cùng vẫn không nói chuyện. Chờ Tô Lâm An sau khi rời khỏi đây, hắn nghĩ nghĩ, cũng tại bồ đoàn bên trên quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu cái đầu. Hy vọng Mục Cẩm Vân nguyên thần mau mau khôi phục, niệm lực tồn tại, tất cả mọi người đã biết. Chỉ cần tâm thành, liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Là lấy, hắn cũng muốn giúp đỡ chút. Không chỉ có là hắn, hắn còn trong đêm nói cho Thanh Thủy Trấn những người khác. Chỉ là đại gia đối với Mục Cẩm Vân có nhiều e ngại. Dù là xem ở La Bạc Đại Tiên trên mặt, thật tâm thật ý vì đó cầu phúc, cũng chỉ có thể đưa đến yếu ớt tác dụng. Hạt cát trong sa mạc, tác dụng không lớn, không hơn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Mục Cẩm Vân trên thân thật đúng là nảy sinh một chút niệm lực. Niệm lực bắt nguồn từ Hồ Viêm, và cùng Hồ Viêm quan hệ không tệ. Đối với kiếm đạo sinh lòng hướng tới thiếu niên, Hồ Viêm, tiền bối nguyên thần bị thương. Khó trách này Tiểu Trúc Diệp đều rất giống sắp biến mất bình thường. Vậy nên bị thương nhiều tầng A. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhất định phải mau mau tốt. Đúng A, chúng ta cũng muốn học kiếm đâu. Cũng bởi vì học kiếm, mới nghĩ tiền bối tốt. Hồ Viêm còn hỏi một câu. Liền có thiếu nữ lắc đầu. Một mặt ước mơ mà nói. Tiền bối cùng La Bạc Đại Tiên yêu nhau. Hắn nếu không tốt, La Bạc Đại Tiên sẽ khổ sở. Ta đương nhiên hy vọng hắn mau mau tốt. Dứt lời, chắp tay trước ngực, yên lặng nhắc tới, phía trước còn có thể nghe, đến đằng sau thanh âm nhỏ đến bé không thể nghe. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ tu vi không cao. Dù chỉ là động cái môi hình, Hồ Viêm cũng có thể phân biệt ra được. Nàng thế mà là hướng La Bạc Đại Tiên cùng tiền bối cầu nguyện. Cũng muốn tìm Như Ý Lang Quân. Song túc song phi, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thật sự là, không ôm chí lớn. Hồ Viêm lắc đầu, còn nhỏ nhỏ phê bình nàng một câu. Kia hiểu được thiếu nữ ra mặt dày như vậy. Thế mà đem ngực ưỡn một cái. Ta liền không ôm chí lớn thế nào. Thế nhưng là ngực ta lớn a. Hồ Viêm bị nghẹn đến im lặng. Nhưng ánh mắt phiêu hốt. Căn bản không dám nhìn nhiều. Chỉ có thể đầy bụng bực tức. Nữ hài tử. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Ngưng băng diệp bên trong. Tô Lâm An ngốc mảnh này ngưng băng diệp. Là lúc trước Nam Ly Nguyệt thường xuyên ở địa phương. Bên trong luyện đan sự vật đầy đủ. Còn có một tấm hàn băng giường. Cái kia giường có chút nhỏ hẹp. Xác nhận cho Khang Khang ngủ. Cái giường này có ngưng thần nhuận dưỡng sinh thể cường kiện xương cốt tác dụng. Đối với Khang Khang cũng có một ít có ích. Mục Cẩm Vân nằm ở trên giường. Chân đều lộ ra đi một đoạn. Tô Lâm An rời ghế ngồi tại cuối giường. Đem hắn một đôi chân đều đặt tại chân của mình bên trên. Đầu giường điểm một chiếc đèn. Cũng có ngưng hồn tác dụng. Cuối giường thì là lư hương. Bên trong đều là dưỡng thần hương. Nàng cũng không thể luyện phẩm giai cao đan. Linh khí thi triển quá nhiều. Đều sẽ gây nên thiên đạo chú ý. Cũng không thể trực tiếp tăng thêm Bạch Ngọc Yên La ở bên trong. Hiện tại Mục Cẩm Vân như thế yếu ớt. Hơn nữa thủ hộ linh mộc, ngược lại là biến khéo thành vụng. Nàng chỉ có thể dùng bình thường nhất phương pháp đến che chở hắn nguyên thần. Hy vọng niệm lực có khả năng đưa đến một chút tác dụng. Để hắn mau mau tốt, chờ nhìn thấy hắn ổn định lại. Tô Lâm An mới có rảnh cùng công đức ấn tính sổ sách. Nàng thần thức một đầu nhập thức hài. Công đức ấn liền chủ động nói chuyện. Mục Cẩm Vân giết người như ngoé, là vì ác, chừng ác dương thiện, chính là ta căn bản, đã vào thức hải ngươi, để ta có cơ hội, chẳng lẽ lại ta sẽ còn ngồi chờ chết, vẫn từ ác đồ kia tồn tại ở thế gian, tiếp tục làm ác, công đức ấn khó được nói nhiều, câu câu hạ thấp Mục Cẩm Vân, hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho, Tô Lâm An mặt không hề cảm xúc, không. Ngươi chỉ là nghĩ thôn phệ nguyên thần của hắn. Lúc trước những cái kia kinh nàng tay đánh giết người. Nguyên thần đều bị công đức ấn thôn phệ. Nó bị quy tắc đã đề ra. Cần thông qua chủ nhân mới có thể thực hiện cái gọi là trừng ác dương thiện. Nó cần thôn phệ những cái kia tàn hồn. Lớn mạnh tự thân. Mà lên một cái. Đại tế ti nguyên thần. Công đức ấn thu nạp về sau liền vắng lặng hồi lâu. Nhưng Tô Lâm An có thể cảm giác được, nó tại thôn phệ đại tế ti về sau so với trước kia mạnh hơn. Nàng đang mạnh lên, công đức ấn cũng đang mạnh lên, nó mạnh lên về sau. Vậy mà có thể chủ động công kích, bị Tô Lâm An một lời nói toạc ra thiên cơ. Công đức ấn trầm mặc một cái chớp mắt, nói tiếp, thiên đạo sắp sụp đổ, bây giờ dị tướng sơ hiền, nếu ta không đủ mạnh. Liền không cách nào thay thế thiên đạo quy tắc. Đến lúc đó, thiên băng địa liệt, ma vật liên tục xuất hiện. Toàn bộ trời đất đều đem diệt vong. Người quan tâm hết thảy, đều sẽ chết. Ngàn năm sau, vẫn là vạn năm, 10 vạn năm sau, Tô Lâm An lạnh lùng nhìn chằm chằm công đức ấn. Khi đó ta đã sớm chết đi, còn quản được thân hậu sự, coi như còn sống. Không phải cũng sống đủ rồi. Thiên đạo quy tắc, chẳng lẽ sẽ không khôi phục. Cho dù không thể, có thể thay thế cũng không phải chỉ có ngươi. Vực ngoại ngũ hành thiên địa, liền so với công đức ấn muốn mạnh hơn không chỉ một tí. Nàng cảm thấy nơi đó, mới là mới sinh cơ. Công đức ấn, một cái như thế sơ thiền quy tắc liền mưu toan thay thế thiên đạo. Ngụy thần khí còn nói nghịch thiên. Bất quá là cho mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Ngươi một cái sơ thiền quy tắc, chỉ có thể thông qua chủ nhân làm việc thiện trừ ác. Bây giờ, tự mình động thủ coi là phạm điều lệ sao? Liền ngươi dạng này, còn muốn thay thế thiên đạo. Liền nghe công đức ấn gầm thét lên. Ta không có vi quy, là ngươi chủ động làm cho người đi vào. Nó từng lần một gầm thét, giống như là bị chọc lấy chân đau đồng dạng. Thẹn quá hóa giận, Tô Lâm An lười nhác tiếp tục cùng nó kéo. Nàng đi vào, không phải cùng công đức ấn cãi nhau. Gió nổi lên, dâng lên, toàn bộ thức hải nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cực lớn sóng lớn đụng phải cây xanh, để công đức ấn cũng hơi lay động. Bên trong thanh âm cũng biến thành âm trầm. Cùng ác nhân đồng bọn, tự cam đọa lạc, chết cũng không hối cải. Thật coi ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Công đức ấn nửa phần trên, lá xanh như kiếm quang, lượn vòng rơi xuống, giống như là hạ một trận mưa kiếm. Nửa phần dưới hắc khí tràn lan, nồng đậm hắc khí đem lan tràn tại thức hải phần dưới. Tô Lâm An đầu gối trở xuống đều rất giống lâm vào nước bùn bên trong. Nàng còn chứng kiến một cánh cửa. Cửa chính hờ khép, gào thét, tiếng gầm gừ từ bên trong cửa truyền đến. Trùng thiên lệ khí bay thẳng nguyên thần. Mưu toan đưa nàng nguyên thần xé nát. Tạo hóa chi thụ, hỗn độn chi môn. Đây chính là công đức ấn. Nó thiện và ác, không phải đen tức là trắng. Như thế rõ ràng, cách chương.